Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 461, giết chết Tà Nguyệt tổ sư. Tà Nguyệt quan bên trong, phạm vi ngàn dặm bên trong, khắp nơi đều là Lý Khâu cùng Tà Nguyệt tổ sư đại chiến tác động đến hạ dấu vết lưu lại. Tà Nguyệt tổ sư xếp bằng ở đỉnh băng bên trên, thần sắc lạnh lùng, luyện hóa ăn vào đan dược khôi phục chân nguyên. Thái thượng nhị trưởng lão, thái thượng tam trưởng lão ngay tại thu liễm Tà Nguyệt quan chết đi trưởng lão. Đệ tử tàn thi, chết tại Lý Khâu ngân sắc kiếm hà hạng người, đều không có toàn thây, thậm chí một khối lớn một chút xương cốt cùng thịt cũng không tìm tới. Tuy có thần hồn khí tức nhiễm trên đó, có thể phân biệt, nhưng quá mức phức tạp cùng phí sức. Hai người chỉ đem chết đi thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão hài cốt từng cái phân biệt, còn lại tất cả Tà Nguyệt quan đệ tử hài cốt xen lẫn trong cùng một chỗ dựng lên một cái thật to mồ. Một lát sau, Tà Nguyệt tổ sư cùng thái thượng nhị trưởng lão hai người đứng tại đứng lên từng tòa mới đứng lên phần mộ trước, lời nói ở giữa tràn ngập vô tận sát ý. Bổn quân chân nguyên đã khôi phục 7-8 phần, biết cái này liền lên đường tiến về Tô tộc, mượn dùng vấn thiên kính, thăm dò đến cái kia ác tặc hạ lạc về sau, định để hắn nợ máu trả bằng máu. Chuyện này nhất định phải càng nhanh càng tốt. Tà Nguyệt tổ sư ánh mắt khẽ nhúc nhích, bởi vì nếu như lại để cho Lý Khâu khôi phục một chút thực lực, chỉ sợ hắn liền lấy không hạ Lý Khâu. Tà Nguyệt tổ sư đang muốn mở miệng phân phó, để thái thượng nhị trưởng lão hai người trông coi tốt tông môn mình cái này xuất phát lúc, bỗng nhiên một thanh âm từ ba người phía sau truyền đến, nghĩ biết tung tích của ta, để ta nợ máu trả bằng máu, không cần vấn thiên kính. Tà Nguyệt tổ sư con ngươi co rụt lại, quả thực khó có thể tin. Quay đầu nhìn lại, Lý Khâu cười nhẹ, chậm rãi từ trên trời bay xuống. Là ngươi, ngươi thế mà còn dám trở về. Ác tạc, ngươi cho rằng bằng vào độn địa cổ liền có thể muốn làm gì thì làm a? Tà Nguyệt quan thái thượng nhị trưởng lão hai người thần sắc phẫn hận, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, phảng phất hận không thể muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhất định phải giết hắn. Tổ sư, để hắn cho đầy tông trưởng lão cùng đệ tử đền mạng. Hai người quay đầu nhìn về phía Tà Nguyệt tổ sư, bi phẫn nói. Tà Nguyệt tổ sư thần sắc băng lãnh, trên thân khủng bố sát ý bay lên. Hắn nhìn xem rơi vào trước người hắn cách đó không xa Lý Khâu, đáy mắt hiện lên một vòng kinh nghi. Lý Khâu là như thế nào lặng yên không một tiếng động đến phía sau hắn mà không bị hắn phát giác? Cứ việc trước đó hắn phân thần đang suy nghĩ chuyện gì, không có tận lực chú ý chung quanh, cũng không nên bị Lý Khâu sát lại như vậy gần, cũng không có phát giác. Tà Nguyệt tổ sư tâm niệm vừa động, bí ẩn phóng xuất ra thần thức dò xét Lý Khâu. Sau một khắc, sắc mặt hắn đột biến, hắn càng không có cách nào dò xét đến Lý Khâu hư thực. Một tầng cường đại lực lượng thần thức ngăn trở hắn dò xét. Ngươi, ngươi thực lực lại khôi phục. Tà Nguyệt tổ sư sắc mặt kịch biến, thanh âm ẩn ẩn hơi khô chát chát. Có thể tính là, Lý Khâu gật đầu, yếu ớt nói, kỳ thật hắn chỗ nào là cái gì thượng cổ người trùng sinh. Thực lực cũng đều là dựa vào hắn tự thân cố gắng từng bước một tu luyện ra. Chỉ là tốc độ tu luyện so với thường nhân hơi nhanh một chút. Bất quá chuyện này dù cho cùng người nói, chỉ sợ cũng không ai tin. Tách ra trốn, bổn quân cho các ngươi ngăn chặn hắn. Tà Nguyệt tổ sư thần sắc cảnh giác nhìn xem Lý Khâu, bỗng nhiên quát khẽ, tổ sư. Tà Nguyệt quan thái thượng nhị trưởng lão hai người sững sờ. Hắn thực lực tiến một bước khôi phục, bổn quân hiện cũng đã không phải hắn địch thủ. Mau trốn, cái này sao có thể. chẳng lẽ là trời muốn diệt chúng ta Tà Nguyệt Quan? Hai người không dám tin liếc nhau. Tiếp theo mới như ở trong mộng mới tỉnh, xoay người hướng khác biệt phương hướng cuống quýt bỏ chạy. Tà Nguyệt Tổ Sư thần sắc đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu. Phòng bị hắn xuất thủ, ngươi có lẽ có thể kéo lại ta, nhưng ngươi như thế nào ngăn chặn ta phi kiếm? Lý Khâu cười khẽ, tại sau lưng của hắn, phi kiếm đột nhiên hiển hiện, lên thẳng 9 ngày, kiếm hóa ngàn vạn, chia hai đầu ngân sắc kiếm hà, từ trên bầu trời, phá vỡ hư không, hướng hai người đuổi giết đi. Lý Khâu bây giờ chân nguyên tăng trưởng một cái tiểu cảnh giới. Phi kiếm cổ cũng đã từ bát chuyển thuế biến đến cửu chuyển. Lúc này lại giết chỉ là hai cái bát chuyển trung kỳ. Tự nhiên dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Nhuốm máu hai đầu ngân sắc kiếm hà cực tốc bay trở về Lý Khâu bên cạnh. Hội tụ tại một chỗ, chậm chậm lưu động, phát ra thanh thúy kiếm âm. Người cái này tổ sư vẫn còn tính xứng trước, thế mà nguyện ý tự thân đoạn hậu, để hậu bối đào tàu. Lý Khâu năm ngón tay khinh động, ngân sắc kiếm hà theo hắn năm ngón tay động tác mà biến hóa. Chậm rãi nói, ngươi, Tà Nguyệt Tổ Sư thần sắc buồn hận, đáy mắt hiển hiện một vòng khuất nhục, hiện tại thân là thiên hạ bốn tông một trong Tà Nguyệt Quan. Để Lý Khâu thành công giết đến chỉ còn lại hắn một cái, chỉ còn mỗi cái gốc tổ sư còn sống. Mà lại từ Lý Khâu thần sắc đến tư thái, đều có thể nhìn ra Lý Khâu chưa đem hắn coi là cùng mình ngang cấp địch thủ. Rõ ràng trước đây không lâu, tại hắn thực lực bạo phát xuống, Lý Khâu cũng không ngăn cản được hắn, bị liên tục đánh lui. Nhưng trong nháy mắt, hắn mà ngay cả để Lý Khâu thận trọng đối đãi tư cách cũng bị mất. Chỉ là nghĩ đến tình huống dưới mắt, Tà Nguyệt Tổ Sư cực lực áp chế mình nội tâm phẫn nộ cùng hận ý, hết sức duy trì bình tĩnh, thanh âm trầm giọng nói, ta có thể đại biểu Tà Nguyệt Quan hướng lên trời quân tại thiên hạ công khai xin lỗi, thỏa mãn thiên quân bất luận cái gì yêu cầu, dĩ vãng phát sinh hết thảy, ta cũng có thể lập xuống lời thề, Tà Nguyệt Quan bao quát ta cùng về sau môn hạ đệ tử vĩnh viễn không trả thù. Hy vọng thiên quân có thể khoan dung độ lượng, niệm tình ta Tà Nguyệt Quan vài vạn năm truyền thừa không dễ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vì có thể để cho Lý Khâu cảm nhận được mình chân thành. Bỏ qua Tà Nguyệt Quan vài vạn năm truyền thừa, Tà Nguyệt Tổ Sư không còn dùng bổn quân xưng hô mình. Ngữ khí cũng gần như cầu xin, ta luôn luôn không thích tìm chỗ khoan dung mà độ lượng câu nói này. Càng thích chảm thảo trừ căn, gạt bỏ hậu hoạn, Lý Khâu cười lạnh, nếu như nhận lỗi và chịu thua hữu dụng, trên đời lại nào có nhiều như vậy bởi vì cừu hận mà lên giết chóc. Nếu như hôm nay ngươi ta thân, phận đổi, ta giống ngươi như vậy chịu thua cùng cầu xin, ngươi có thể biết quấn ta một mạng. Tà Nguyệt Tổ Sư nghe được lời nói này, cuối cùng một tia không nên có may mắn cũng không có. Lý Khâu là khăng khăng muốn giết chết hắn, đoạn tuyệt Tà Nguyệt Quan vài vạn năm truyền thừa, lại không quay lại chỗ trống. Nghĩ đến mình vừa vặn gần như cầu xin lại cái tác dụng gì cũng không có. Bị Lý Khâu một phen trào phúng, Tà Nguyệt Tổ Sư rất cảm thấy khuất nhục cùng tức giận. Tặc tử, hôm nay ngươi giết không được bổn quân, Tà Nguyệt Quan vài vạn năm truyền thừa cũng không có tốt như vậy đoạn tuyệt. Hắn gầm thét một tiếng, phi thân thôi động cổ trùng thẳng hướng Lý Khâu. Vậy chúng ta liền thử một lần. Lý Khâu nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Nhìn ta hôm nay có thể hay không giết hết các ngươi Tà Nguyệt Quan người. Để các ngươi Tà Nguyệt Quan vài vạn năm truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Hắn đưa tay vạch, ngân sắc kiếm hà mãnh liệt đánh tới. Tà Nguyệt Tổ Sư há mồm phun một cái, khủng bố lạnh hơi thở phun ra ngoài, hội tụ thành chiêu, phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy đều bị đông kết. kiếm hà cùng luồng không khí lạnh tại không trung ngang nhiên va chạm. Từng chuôi trên phi kiếm chụp lên băng xương, kiếm hà đình chỉ trào lên, bị đông cứng giữa không trung. Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ngưng lại, ngàn vạn chuôi phi kiếm đột nhiên phát lực, ken két, kiếm hà như một đầu từ ngủ đông bên trong thức tỉnh ngân mãng. Hơi dùng sức lắc một cái, trên thân băng cứng liền đều vỡ vụn, hóa thành vụn băng ào ào rơi xuống. Kiếm hà lần nữa khôi phục lưu động, gào thét đánh tới, Tà Nguyệt tổ sư biến sắc, hắn huy trưởng đánh ra, hàn khí cuồn cuộn không dứt, xây lên một tòa to lớn tường băng, lại không ngừng gia cố thêm dày, ý đồ dùng cái này ngăn cản kiếm hà. Đáng tiếc chỉ là phí công, vật đổi sao rời, hiện tại hắn thực lực cùng Lý Khâu chênh lệch quá lớn. Băng cứng tường cao tại kiếm hà xung kích hạ, cấp tốc vỡ vụn, cho dù có Tà Nguyệt tổ sư bất kể tiêu hao tu bổ cùng gia cố, cũng chỉ giữ vững được ngắn ngủi 2-3 hơi. Kiếm hà đột phá tường băng, mãnh liệt đánh tới, Tà Nguyệt tổ sư vội vàng thôi động Nguyệt tinh cổ, phi thân triệt thoái phía sau, nhưng đảo mắt liền bị dìm ngập tại ngân sắc kiếm hà hà. Kiếm hà bên trong, Tà Nguyệt tổ sư máu nhuộm quần áo, toàn thân vết thương chồng chất, quanh thân phóng thích khủng bố hàn khí, ý đồ lần nữa đông kết kiếm hà. Lý Khâu trong lòng bàn tay một nắm, ngưng tụ lôi đình chi mâu, ném mà ra, đánh vào kiếm hà phía trên, bỗng nhiên nổ tung, kinh khủng lôi đình chi lực, thuận từng chuôi phi kiếm truyền. Cuối cùng xâm nhập Tà Nguyệt tổ sư thể nội, toàn thân các nơi từng đợt tê dại cùng nhói nhói. Tà Nguyệt tổ sư phát ra tiếng kêu thảm, lôi đình chi lực xâm lấn khiến cho trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển cũng đều trở nên hỗn loạn. Lý Khâu vẫy tay, ngân sắc kiếm hà lôi cuốn Tà Nguyệt tổ sư cuốn ngược mà quay về. Hắn năm ngón tay mở ra, một phát bắt được Tà Nguyệt tổ sư đầu. Cửu truyền trời khôi chi lực ngang nhiên phát động, thần hồn nhận thiên khôi cổ chi lực công kích, Tà Nguyệt tổ sư bỗng nhiên sinh ra một chút dự cảm bất tường. Ánh mắt kinh hoàng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng đúng không? Lý Khâu một câu làm Tà Nguyệt tổ sư sắc mặt kịch biến. Kết hợp trước đó Tà Nguyệt tổ sư lời nói cùng hắn lúc này phản ứng, Lý Khâu xác định Tà Nguyệt tổ sư hoàn toàn chính xác có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Sinh tử cấm kỵ cổ trùng cả thế gian hiếm thấy, không phải đại khí vận giả không thể được, nhưng Tà Nguyệt tổ sư thân là đương thời thực lực mạnh nhất cùng địa vị cao nhất mấy người một trong. Có thể có được một con sinh tử cấm kỵ cổ trùng không kỳ quái. Trách không được ngươi nguyện ý cho kia hai người đoạn hậu. Đồng thời tại kia hai người sau khi chết, ngay lập tức phản ứng cũng không phải đào tẩu. Lý Khâu cười khẽ, nếu như đổi một người, hôm nay nói không chừng thật không giết được ngươi. Đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Tà Nguyệt tổ sư sắc mặt khó coi. Ngươi vốn là có cơ hội trốn qua một cướp, chính là bị ta bắt giữ trước đó, lập tức tự sát, nhưng ngươi bỏ lỡ cơ hội này. Lý Khâu tiếp tục nói, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, Tà Nguyệt tổ sư toàn bộ tâm thần cùng lực lượng đều đặt ở gian nan ngăn cản cửu truyền thiên khôi. Cổ chi lực công kích, một khi hắn phân tán tâm thần đi làm sự tình khác, cửu truyền thiên khôi cổ chi lực sẽ lập tức xâm nhiễm hắn thần hồn. Hiện tại hắn ngay cả tự sát đều làm không được, Tà Nguyệt tổ sư một trận hối hận. Hắn đã lớn gây nên đoán được công kích hắn thần hồn cỗ này cổ trùng chi lực muốn làm gì. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Lý Khâu có được dạng này một con cổ trùng, ngươi đến cùng có mấy cái tâm hồn? Tà Nguyệt tổ sư ngữ khí không cam lòng gian nan hỏi. Lý Khâu trước đó từng hiển lộ ra cổ trùng, lại tăng thêm luân hồi cổ. Theo lý thuyết dù cho coi như hắn có được vạn năm khó gặp thất khiếu chi tâm, cũng nên không có tâm hồn mới đúng. từ nơi nào lại toát ra một con cổ trùng? Lý Khâu cười lạnh, không có trả lời. Thiên Khôi cổ chi lực thôi động đến cực hạn, thành công công phá Tà Nguyệt Tổ Sư thần hồn phòng ngự. Đối với hắn, thần hồn hoàn thành xâm nhiễm. Lý Khâu buông tay ra, tán đi ngân sắc kiếm hà. Chủ nhân, Tà Nguyệt Tổ Sư tung bay giữa không trung, thần sắc cung kính, chắp tay hành lễ. Lý Khâu không có trả lời. Hắn nhìn xem Tà Nguyệt Tổ Sư, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Sinh tử cấm kỵ cổ trùng làm cổ sư sau khi trùng sinh, thần hồn sẽ giống như tân sinh. Thiên Khôi cổ đối nó thần hồn xâm nhiễm, phải chăng cũng sẽ biến mất? Bất quá lại hiếu kỳ, hắn cũng sẽ không cầm Tà Nguyệt Tổ Sư tới làm cái này thí nghiệm. Một cái làm không tốt, mấy ngàn vạn nguyên lực liền không có. Về sau có lẽ có thể chờ ta không còn cần huyết cương cùng thất tình, bắt bọn hắn hai người làm thí nghiệm. Lý Khâu suy nghĩ quay lại, nhìn về phía Tà Nguyệt Tổ Sư. Sinh tử của ngươi cấm kỵ cổ trùng là cái gì? Hồi chủ nhân, cổ trùng tên là chọn thân cổ, năng lực có thể để ta tại sau khi ta chết, thần hồn xuất hiện tại sớm đã chọn lựa tốt cái nào đó vật phẩm bên trong, sau đó có thể tùy thời từ cùng món kia vật phẩm có tiếp xúc người trên thân sống lại. Ta lựa chọn là một cái ngọc bội, mà viên kia ngọc bội ngay tại ta hạ lệnh tìm kiếm được thân có lục khiếu chi tâm người trên thân mang theo. Chỉ cần ta hiện tại chết đi, liền có thể lập tức tại cái kia người trên thân sống lại. Tà Nguyệt Tổ Sư không chần chờ chút nào, đem quan hệ mình thân ra tính mệnh bí mật chậm rãi nói ra. Rất tốt, Lý Khâu nhẹ gật đầu. Hiện tại phế bỏ sinh tử của ngươi cấm kỵ cổ trùng. Nghe được Lý Khâu mệnh lệnh, Tà Nguyệt Tổ Sư vẫn không có nửa điểm chần chờ. Hắn từ quần không giới bên trong lấy ra một kiện ứng thề bảo khí, lấy chọn thân cổ phát một cái căn bản là không có cách tại 10 hơi bên trong hoàn thành lời thề. 10 hơi thời gian rất nhanh liền đến. Tà Nguyệt Tổ Sư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải không ít. Một bộ kỳ lạ cổ trùng thi thể từ hắn tâm khẩu chậm rãi nổi lên. Tà Nguyệt Tổ Sư đem cổ trùng thi thể cung kính hai tay dâng lên. Chủ nhân, Lý Khâu phất tay đem thu hồi. Sinh tử cấm kỵ cổ trùng thi thể nhưng luyện chế có thể khiến người ta có được đầu thứ hai tính mệnh. Sinh tử cấm khí là 10 phần chân quý cùng bảo vật khó được. Ngươi nhưng biết Xích Vũ Thành chủ cụ thể thực lực? Lý Khâu ngược lại hỏi. Huyết cương cùng thất tình không rõ ràng thần bí Xích Vũ Thành chủ cụ thể thực lực, nhưng Tà Nguyệt Tổ Sư thân là giữa thiên địa thực lực mạnh nhất cùng sống được dài nhất mấy người một trong, cũng không khả năng không biết hiểu. Xích Vũ Thành chủ là làm thế một cái duy nhất tam tộc bốn tông bên ngoài cửu chuyển cổ sư, cụ thể cảnh giới vì cửu chuyển trung kỳ. Tà Nguyệt Tổ Sư cúi đầu trả lời. Quả nhiên, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, biết được Xích Vũ Thành chủ cầm Tô Thiên Việt uy hiếp Tô tộc giao ra Vấn Thiên Kính về sau, hắn hoài nghi tới Xích Vũ Thành chủ rất có thể có được cùng Tô tộc lão tổ tương đương thực lực. Không phải sẽ không làm như thế. Trong lòng nghi hoặc đạt được giải đáp về sau, hắn nhìn về phía Tà Nguyệt Tổ Sư. Tâm niệm vừa động, Tà Nguyệt Tổ Sư lập tức thần hồn sụp đổ mà chết. Nguyên lực 4.960 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 23. Thôi diễn tăng lên, cửu chuyển luân hồi cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến. Lý Khâu nhìn lướt qua nguyên lực bảng, hai cái bát chuyển trung kỳ Tà Nguyệt Quan Thái Thượng Trưởng Lão tăng thêm Tà Nguyệt Tổ Sư, cho hắn cung cấp mấy ngàn vạn nguyên lực. Lý Khâu nhìn một chút bốn phía, nơi xa, Tà Nguyệt Quan nguyên bản xây dựa lưng vào núi Quỷ Phủ Thần Công từng tòa cung điện, sớm đã tại hắn cùng Tà Nguyệt Tổ Sư giao thủ tác động đến phía dưới, hóa thành phế tích. chỗ gần thì là Tà Nguyệt tổ sư thi thể cùng một mảnh vừa vặn dựng lên mồ. Nơi này thực sự không phải cái gì tăng lên thực lực tốt địa phương. Lý Khâu vung tay áo thu hồi Tà Nguyệt tổ sư thi thể. Quay người rời đi, Tà Nguyệt tổ sư thi thể có thể vì hắn bổ sung huyết thần chân huyết. Bay ra mười mấy vạn dặm sau, Lý Khâu trốn vào lòng đất mấy vạn trượng, mở ra một gian tĩnh thất, sau đó gọi ra nguyên lực bảng. Tâm niệm vừa động, thôi diễn tăng lên, Thanh Ngọc Thiên Kinh tầng thứ 24. Rất nhanh, Thanh Ngọc Thiên Kinh tầng thứ 24 nội dung bị thôi diễn mà ra. Hắn cảnh giới tùy theo đột phá đến bát chuyển hậu kỳ. Nguyên lực 1280 vạn, Thanh Ngọc Thiên Kinh tầng thứ 24, cửu chuyển luân hồi cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, bát chuyển huyết thần cổ, thuế yến, bát chuyển độn địa cổ, thuế yến, cửu chuyển huyết thần cổ, thuế yến, cửu chuyển độn địa cổ. Lúc này nguyên lực sung túc, chân nguyên cũng sung túc, Lý Khâu hao phí nguyên lực, để hắn còn sót lại hai con bát chuyển cổ trùng cũng thuế biến đến cửu chuyển. Cảnh giới bên trên lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng bởi vì lúc này hai con thuế biến đến cửu chuyển cổ trùng, không giống với trước đây không lâu phi kiếm cổ cùng hóa vượn cổ đều là khuynh hướng công phạt phương diện cường đại cổ trùng, chiến lực của hắn không thể giống trước đây không lâu đồng dạng vượt qua một cái cửu truyền tiểu cảnh giới, hiện tại cũng liền không sai biệt lắm có thể địch nổi mới vào cửu truyền hậu kỳ cổ sư. Bất quá cái này thực lực, đối phó cửu truyền trung kỳ Xích Vũ thành chủ tuyệt đối đầy đủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?